Chương 234, siêu lực lượng của thần. Cái này từng đạo toàn bộ khí tức đều là vô cùng khủng bố, hơn nữa không hề che giấu, cứ như vậy trực tiếp từ thánh vực bầu trời hạ xuống. Kèm theo cái này từng đạo hơi thở hàng lâm, giữa thiên địa, nguyên bản quang đãng bầu trời đều ngay lập tức phong vân biến hóa. Dường như chịu đến những thứ này khí tức đáng sợ ảnh hưởng, thiên địa biến sắc những khí tức này, bất kỳ cái gì một đạo, đều xa xa giỏi hơn chủ thần. Mang theo hủy diệt tất cả, chúa tể hết thể khí tức. Bọn họ bản thân, thậm chí bừng tỉnh từng cái ẩn chứa hết thể vũ trụ, đem phải chiếm đoạt tất cả, đồng thời từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức, dường như đại biểu cái này cái thế giới thật, để ý, đến hết thể đạo lý cùng quy luật. Những thứ này, đều là siêu thần cái này phút chốc, ước chừng hơn 20 tôn siêu thần dắt tay nhau hàng lâm. Những khí tức này hạ xuống, trên bầu trời, nhất thời vang lên thanh âm đáng sợ. Ra đi cái thanh âm này không phải vô cùng hồng sáng, chỉ là để người không cách nào tưởng tượng uy nghiêm tứ ngược, trong phút chốc, bao phủ cả vùng. Lúc này, ở đại địa núi, mọi người, đều nghe được cái thanh âm này. Cái thanh âm này dường như giống như là trực tiếp truyền vào đại mười trên mặt đất, trái tim tất cả mọi người linh. Kèm theo cái thanh âm này hạ xuống, từ nơi này chút siêu thần trên người, càng thêm khí tức đáng sợ hạ xuống. Cái này từng đạo khí tức kinh khủng ngang trời. Dường như cả cái tinh cầu tại bọn họ trước mặt, cũng chỉ là nhỏ bé không thể lại nhỏ bé tồn tại. Mà thánh vực trong mọi người, thậm chí là thần, cũng chỉ là từng cái tivi bất túc đạo con kiến hôi. Theo cái này từng đạo khí tức không che giấu chút nào hàng lâm. Thánh vực bên trong, mọi người, bao quát thánh vực dưới chân núi tiểu trong chấn người thường, đều cảm thấy được. Bọn họ từng cái từ cung điện cùng trong phòng đi tới, theo bản năng ngẩng đầu, xem hướng bầu trời. Trong bầu trời, có thể nhìn thấy, chỉ có xoay quanh cổn động đại khí vòng xoáy. Mà ở đại khí trong nước xoáy, dường như đứng sừng ở từng vị siêu việt cùng giỏi hơn cao hơn hết thân ảnh. Bọn họ mắt nhìn xuống đại địa, tại bọn họ dưới ánh mắt, dường như bất kể là phàm nhân, vẫn là chư thần, đều chỉ có quy xuống, thành thành thật thật thần phụ. Đây chính là siêu thần cung xạ thủ bên trong, cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ xỉ xịp hợp ngửa mặt lên trời ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn trong, tràn đầy vô cùng ngưng trọng. Trên người của hắn, cung nhân mã thần thánh y tản ra không gì sánh được rực rỡ mà tia sáng chói mắt. Đồng thời, từ linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong tán phát ra tiểu vũ trụ không ngừng bay lên, để hắn ở như vậy kinh người dưới sự uy áp, đều đĩnh trực thân thể của mình. Ngoại trừ cung xạ thủ, còn lại từng cái hoàng đạo 12 cung, cùng với hoàng đạo 12 cung chu vi. Lơ lửng ở giữa không trung thanh đồng 12 thần điện bên trong từng cái hoàng kim thánh đấu sĩ cùng với từng cái thanh đồng cự nhân đều là đồng dạng đứng ở cung điện của mình cửa, nhìn lên trên trời tất cả. Giống nhau, thánh vực chỗ cao nhất đạt đế nả nữ trong thần điện, một đạo bàng bạc mà mênh mông tiểu vũ trụ mọc lên, thuộc về sở cả khí tức, càng là kiên định phóng lên cao, dường như muốn bao phủ cái này thánh vực cùng những thứ này cao cao tại thượng tồn tại địa vị ngang nhau. Hay nhưng mà trên bầu trời, rất nhiều trong hơi thở, chỉ là vang lên một cái đáng sợ tiếng hư lạnh, lập tức đáng sợ uy áp nghiền đè xuống, hết thảy tất cả tựa hồ cũng trong phút chốc cầm ẩm tan vỡ. Từ xa cả thân bên trên tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức trực tiếp bị nghiền tan vỡ, mà ở ạt đệ nạ nữ cửa thần điện xa cả, trực tiếp một ngụm máu tươi đỏ thắm phun ra nàng bị thương A tên ghê tẩm nhóm ở xa cả bị thương đồng thời, từ thánh vực trong, một đạo hào quang màu trắng bạc thiêu đốt phóng lên cao. Theo này đạo hào quang màu trắng bạc xuất hiện, to lớn quang hoa lòng lánh, thậm chí hóa thành một con thiên mã ảo giác, cái này to lớn thiên mã ảo giác vút, kêu to, xông lên trời. Thiên mã tọa trên không trung, một cái hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. Sau đó kinh khủng tiểu vũ trụ đè xuống, dường như muốn đem thiên mã trực tiếp chấn áp xuống. Thiên mã gầm thét, hắn cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, từ ngân bạch sắc, hóa thành kim sắc, chợt hơi thở của hắn, càng là trong phút chốc. Đạt tới siêu việt với chư thần bên trên, đủ để cùng siêu thần địch nổi trình độ. Ngay tại lúc hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt đến mức tận cùng thời điểm, trong bầu trời, những thứ khác siêu thần toàn bộ xuất thủ. Từng đạo khí tức kinh khủng liên thủ chấn áp xuống, không có chút nào ngoài ý muốn, thiên trên thân ngựa thần thánh ý đều trong nháy mắt vỡ nát, máu tươi từ trên người của hắn phun về ra, giết chóc chư thần nhưng bởi vì chư thần phỉ nhổ cùng chớ chú được đến lực lượng thiên mã tọa. Đã đạt đến đủ để nhúng chàm vu cấm kỵ lực lượng, khi hắn thiêu đốt cực hạn thời điểm, có thể cùng siêu thần bằng được. Nhưng có thể địch nổi, chỉ là nhất tôn siêu thần trình độ. Mà hiện tại, cái này trong bầu trời, đến chư thần, có chừng hơn 20 tôn nhiều như vậy siêu thần liên thủ, nơi nào là thiên mã lực một người có thể địch nổi. Khí tức kinh khủng trấn áp, dường như chỉ một lúc liền muốn đem thiên mã nhục thân cùng linh hồn đều nhất tịnh nghiền nát, nhưng ở ạt đệ nạ nữ trong thần điện, thuộc về xả cả tiểu vũ trụ bay lên. Cái này bàng bạc mênh mông mà lại nhu hòa tiểu vũ trụ dâng lên, cũng là gia trì ở tại thiên trên lưng ngựa, đạt được cái này một cỗ tiểu vũ trụ gia trì, thiên mã chu thân nguyên bản hỏng mất thần thánh ý, lại một lần nữa hiển hiện ánh sáng sáng chói giống như một vầng mặt trời soi sáng phẳng trần, khí tức kinh khủng chấn áp, ở trên thiên mã quanh thân huyễn hóa ra tới 6 mặt trắng tinh cánh chim, mà ở cái này 6 mặt cánh chim bao vây phía dưới, thiên trên lưng ngựa, thì là xuất hiện quần áo tử. Ngân bạch sắc cùng kim sắc kết hợp mà thành thần thánh y dìa do trời mã tọa bản thân tiểu vũ trụ, 690 cộng thêm thuộc về nữ thần ạt đệ nạ tiểu vũ trụ, hai cổ tiểu vũ trụ tụ hợp, cái này phút chốc, từ phía trên lưng ngựa, bộc phát ra không cách nào tưởng tượng khí tức kinh khủng. Hắn tiểu vũ trụ, dường như trong phút chốc, nhảy lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn hai tròng mắt ngưỡng nhìn bầu trời, trong con mắt dựng dục các loại ánh sáng. Vì sao cả, vì đại địa. Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ A đặt mình trong với trong bầu trời, thiên mã gầm thét, linh hồn của hắn tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức hướng phía bầu trời, thiên mã hơi ra quả đấm của mình, áo nghĩa. Thiên mã hàng tinh quang diệu ánh sáng chói mắt từ phía trên mã năm đấm bên trên tán phát ra, một đạo lớn vô cùng cổ sáng đi ngược lên trời, dường như muốn đem trọn cái bầu trời đều sỏ xuyên qua. Oanh oanh liệt liệt quyền quang bạo phát. Lại tựa như tử đã không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản một quyền này. Thực sự là kinh người A, chính là phàm nhân lại có thể sở hữu lực lượng như vậy, bất quá thì như thế nào, ở trước mặt của chúng ta, phàm nhân chung quy con là phàm nhân. Lấy phàm nhân chi khu, lại mưu toan khiêu chiến thần minh, thật quá ngu xuẩn. Ngôn ngữ hạ xuống, trên bầu trời, băng lãnh mà thanh âm lạnh lùng, dường như giống như là dắt tay nhau vang lên, thần phạt ngôn ngữ hạ xuống. Một đạo kinh khủng quang mang ầm ầm xuống, to lớn quang trụ đánh xuống, nổ nát tất cả. Ở cột ánh sáng hai bên, hai mảnh to lớn quang rực triển khai, giống như chính muốn bọc lại cái này cái thế giới. Ho ho ho.